Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 136, người nói con chim nào? Gocchuyenaudio.com. Tiểu ma mị tỷ tỷ thì thế nào? Đó là người đã bán ngục tối cho ngài. Ta nghĩ cô ấy không tệ. Những người chơi này cũng sẽ rất vui vẻ. Tiếng nói của nàng đối với các người bạn nước khác trên diễn đàn dường như khá tốt. Bố lỗ nói, nếu như có thể mời cô ấy đến ngục tối vĩnh hằng của chúng ta. Ta tin rằng sự nhiệt tình của mọi người trong diễn đàn sẽ một lần nữa trỗi dậy. Giống như mở một công ty, nếu có nhân viên nữ trong đội, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều lần. Xinh đẹp nữ tính càng có thể khích lệ mọi người làm việc tích cực. Nhân viên nữ sao Hạ Lạc Khắc suy tư một chút, không trả lời, cầm tờ báo ở bên cạnh lên. Như thường lệ, các tiêu đề của bốn trang đầu đều là quảng cáo vô dụng. Mũ giám định của cha mẹ, vẫn còn bối rối vì vấn đề của chính đứa trẻ của mình. Mang đứa trẻ nuôi dưỡng đến 40 tuổi, sau đó đội mũ lên đầu, nếu nó chuyển sang màu xanh, xin chúc mừng, đứa trẻ không phải của bạn, chỉ cần 999 ma thạch, nhanh tay không hết, hãy đến sớm, khóa đào tạo thần tượng Lâm Đông Thành, thực tập sinh luyện tập trong vòng 2 năm rưỡi, phí đăng ký là 10 vạn ma thạch. Sẽ rất nổi tiếng, ở một góc nhỏ là tức tháng này của Lâm Đông Thành. Sốc, di tích cổ số 85, được khai thác trong vài tháng. Đã bị đánh cắp, ủy viên khảo cổ của Ngục Tối Vĩnh Hằng đã ra lệnh các chuyên gia khảo cổ quay lại Lâm Đông Thành. Nhiều bộ môn đã tham gia vào cuộc điều tra. Người chịu trách nhiệm khai thác thượng cổ di tích số 85, ông chủ địa tinh. Chủ cửa hàng vật phẩm ma pháp. Sáng nay đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, trước mắt mạng sống chưa an toàn. Phóng viên báo chúng ta đã có bài viết, nghi ngờ về cái chết của hắn, và đã phỏng vấn bác sĩ trưởng ở bệnh viện của Lâm Đông Thành. Phóng viên, xin chào bác sĩ, bạn có thể cho chúng tôi biết về tình trạng hiện tại của ông chủ địa tinh? Bác sĩ, bệnh nhân đã được gửi đến bệnh viện của chúng tôi sáng nay. Hiện tại, tình trạng cơ thể tương đối ổn định. Khi được chuyển đến, xuất hiện hiện tượng lưu thông máu ngắn hạn và các cơ quan bị hoại tử không hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi đã giải quyết vấn đề này thông qua phẫu thuật cấp cứu. Nhưng hiện tại, bệnh nhân không có cơ quan vận động lưu thông máu. Phóng viên, vậy khi nào ông chủ địa tinh có thể xuất viện? Bác sĩ, sẽ được xuất viện sớm. Chúng ta đã liên lạc với nhà tang lễ. Phóng viên, vâng, cảm ơn ngài đã trả lời. Chúng ta ở đây mong ước ông chủ địa tinh sức khỏe sớm hồi phục. Hạ Lạc Khắc đặt tờ báo trong tay xuống và hỏi bố lỗ. Trời, người quản lý địa tinh sẽ không thực sự chết vì bị bệnh chứ? Không đâu, đây chỉ là một cách để trốn nợ mà thôi. Hắn đem bán ra nhiều quyền thăm dò như vậy. Những người mua quyền thăm dò kia chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Hạ Lạc Khắc nói một cách chắc chắn, không cần để ý về con địa tinh gian xảo này, có rất nhiều việc phải làm hôm nay, làm từng việc đi. Hạ Lạc Khắc đứng dậy mặc áo khoác, đứng lên hỏi, nhưng phải kiểm tra danh tính của người lấy đi trang bị của các người chơi sao? Chà, nó đã được thông qua tầm nhìn của người chơi, đó là một ngư dân đầm lầy. Bố lỗ hỏi, liên quan đến vấn đề mất các trang bị trong lúc ra ngoài. Chúng ta có thể cho phép người chơi làm việc cả ngày để trả lại trang bị cho bọn hắn. Nhưng những ngư dân đầm lầy này cũng thu thập trang bị của những người chơi đó. Chúng ta không thể hao tốn sức lực và tâm trí để thay thế người chơi thu về các trang bị. Nhưng nếu không thu về thì trang bị thực sự mất đi rất nhiều đối với chúng ta. Ngài có muốn gặp và tiếp xúc một chút, cảnh báo những ngư dân đầm lầy này? Không, vì các người chơi đã bắt đầu tiếp xúc với bọn hắn. Chúng ta cũng không cần tiếp xúc, những ngư dân đầm lầy là loại ăn cỏ, không phải ăn thịt, về cơ bản họ không có sức chiến đấu và sẽ không chủ động tấn công người khác. Bọn hắn thu thập thiết bị của người chơi chắc chắn là có nguyên nhân. Hạ Lạc Khắc nói, tạm thời đem ngư dân đầm lầy liệt kê vào mục đối tượng không thể chủ động tấn công. Ta nhớ rằng bọn hắn rất thành thạo trong việc huấn luyện động vật. Có lẽ cần dùng đến. Ta đi trước, bố lỗ ở nhà xem kỹ lại. Ta là một ngư dân đầm lầy. được gọi là cá muối. Một ngư dân đầm lầy rất nhiều am hiểu. Ban đầu, bộ lạc của ta sống vô tư, ăn cỏ, ngủ và hàng ngày lại ăn cỏ, đầy sức sống, cho đến một ngày, những nhân ma bị nguyền rùa, mang theo cự tích của bọn hắn đến lãnh địa của chúng tôi. Những con nhân ma này không nguyện ý chấp nhận hiện thực hòa bình dưới lòng đất. Không sẵn sàng ăn đất và thậm chí không sẵn sàng ăn cỏ. Cả ngày nghĩ về việc ăn các loài thông minh, bọn hắn cảm thấy rằng ăn các giống loài thông minh có thể tăng cường trí tuệ và sức mạnh của bọn họ. Trước mặt của, bắt cây bào, đầu số không bầu bĩnh, và, âu thực mâu, một ngư dân đầm lầy được rửa bằng bùn, gọi là cá muối, nói một cách phẫn nộ. Không, thế giới dưới lòng đất không có hòa bình. Vực sâu quân đoàn đã xuất hiện. Bọn hắn chiếm lấy vong linh học viện, làm sói mòn tàn tích của tổ tiên. May mắn thay, chúng tôi đã lấy tổ tiên sớm để bảo vệ tổ tiên khỏi bị cướp bóc. Thực ra từ trước đó không lâu, chúng tôi vừa mới giết chết Ramo, khiến cả thế giới sợ hãi. Âu thực mâu, đột nhiên nghiêm túc nói. Thật, thật sao, cá muối, nói với vẻ mặt sợ hãi. Đó là những chuyện trước kia. Sau đó thì sao, những con nhân ma kia làm gì các ngươi? Đầu số không bầu bĩnh. Hỏi, những con nhân ma đó đã không ở lại vùng đất cằn cỗi này lâu. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Cá muối, nhớ lại nói, nhưng bọn hắn ở lại cự tích, nơi đã hàng ngàn năm phát triển, đã đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những con cự tích đó đã có cơ hội đến tấn công làng chài của chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi phải xử lý những con cự tích đó. Cá muối, tức giận đứng dậy và hét lên. Ngươi có thể nói về quy mô của bộ tộc cự tích không? Đầu số không bầu bĩnh. Hỏi, ngay bây giờ, cự tích ở phạm vi phụ cận có gần 1.000. Trước mặt của đầm lầy, cũng chính là quê hương của ngư dân chúng tôi. Nơi có nhiều cự tích nhất, nơi có thể có hàng chục ngàn cự tích. Tổng số các khu vực đầm lầy đã bị bao phủ bởi những các thế lực cự tích này. Con, cá muối, nói, điều đó thực sự nghiêm trọng. Bắt cây bảo, gật đầu nói, à vậy chúng ta phải gọi nhiều người. Nhiều cự tích như vậy chúng ta không thể đối phó được. Đầu số không bầu bĩnh. Nói như vậy, Âu thực mâu, đang trầm tư rồi đột nhiên nói với. Cá muối, một câu, mẹ ngươi tệ, cảnh tượng hơi khó xử. Biểu hiện của cá muối dần trở nên điên cuồng, đứng dậy và rút ra một thanh kiếm ngắn từ thắt lưng. Hóa ác, ta mắng hắn, nhìn thấy con cá muối tự tấn công, đột nhiên Âu thực mâu nhanh chóng chỉ vào mặt đầu số không bầu bĩnh, rồi thì thầm, ngọa tào, cơ chế đối thoại AI của trò chơi này quá tự do, hóa ra là như thế này. Biểu hiện của cá muối dần dần bình tĩnh lại, đem cất thanh kiếm ngắn lại và ngồi xuống một lần nữa. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Nếu ngục tối của các ngươi sẵn sàng chấp nhận ủy thác của chúng tôi để tiêu diệt bộ lạc cự tích đang đe dọa cuộc sống của chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể để cảm tạ các ngươi. Xin nhờ, ngư dân đầm lầy nói với, bắt cây bảo, và cúi đầu xuống nhờ ba người họ, tất nhiên không có vấn đề gì. Những cự tích đó đã tấn công chúng ta, là kẻ thù của chúng ta. Ngục tối vương quốc vĩnh hằng của chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tiêu diệt bọn hắn. Âu thực mâu, lớn tiếng nói, vậy cảm tạ các ngươi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cung cấp một số điều mà chúng tôi có thể làm. Chẳng hạn như trả lại những trang bị đó cho các ngươi. Đây là những trang bị của bạn bè và gia đình các ngươi. Cá muối, rất xúc động nói. Rất xin lỗi, chúng tôi không thể thu thập tất cả trở về, bởi vì nửa đường có rất nhiều trung sĩ, chạy đến giật lấy các trang bị, ta và những người của ta chỉ có thể lấy đi được từng này trang bị. Sau khi, cá muối, nói xong, hắn vỗ vỗ tay, rất nhiều ngư dân đầm lầy xuất hiện mang theo một giỏ thiết bị. À, trang bị của ta, chấm, bắt cây bảo, liếc mắt thấy được cái giáp ngực của mình. Vì trên những mảnh giáp che ngực đều được khắc tên lên. Mỗi một sự kiện, hắn được vũ khí là áo giáp và hắn đều khắc tên lên đó. Âu thực mâu, cũng lao tới, với một vẻ mặt nhiệt tình, tìm kiếm với bàn tay run rẩy, còn vừa lẩm bẩm với chính mình. Phát tài, ta không nghĩ có một ngày ta có thể buôn lậu. Các người chơi đại lão, ta xin lỗi, ta đã lấy trang bị của các ngươi. Ngoạ tào, cái khiên hình thuẫn, trang bị rất tốt, đã kiếm được, khi, Âu Thực Mâu, còn đang tìm kiếm, đầu số không bầu bĩnh, bên cạnh đã tìm thấy được một bộ trang bị hoàn chỉnh. Bắt cây bảo, thì ngược lại, không giống với hai người bạn đang tìm kiếm trang bị mà những người chơi bị chết để lại. Mà hỏi, cá muối, có nơi nào để chúng ta an toàn ngoại tuyến không? Ý ta là một nơi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi cho ba vị dũng sĩ. Cá muối, nói nghiêm túc, ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị ba con chim hay cho các ngươi. Hy vọng rằng sau giờ nghỉ, có thể cưỡi những con chim hai chân trở về ngục tối càng sớm càng tốt để mang quân đội của các ngươi và trợ giúp chúng tôi. Ngươi vừa nói con chim gì? Ba người chơi đồng loạt hỏi. Cá muối, chim hai chân, cá muối, nói rất tự nhiên, trên một trong những con đường ở Lâm Đông Thành, một quán trà với ánh sáng ma pháp, vẫn mở cửa vào giữa đêm. Trên cửa có bảng hiệu viết bốn chữ. Giao dịch Pi, rõ ràng là tên của quán trà này. Hầu hết cư dân của thế giới ngầm, cả ngày đều bận rộn nên tối đã trở về tổ của họ. Hoặc đến chợ đêm sôi động trong thế giới ngầm, nhưng ngược lại sẽ không có nhiều người đến quán trà, cho nên bên trong quán trà cũng không có nhiều người. Hạ Lạc Khắc bước đến cổng quán trà, lấy lá thư ra xem lại địa chỉ, rồi bước vào, hoan nghênh ngài, bây giờ chỉ có hồng trà. Ngài có muốn dùng chứ? Sly đứng ở cổng, mỉm cười và nói với Hạ Lạc Khắc như vậy. Kết chương.